Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, mời. A, phổ thông sảnh triển lãm bên trong Thạch Điêu lại có 3 kiện đều bán ra 1.500 kim tệ. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán một vị nhân viên quản lý, áo tư thác ni, kinh ngạc nhìn xem ghi chép. Lật xem một chút người sáng tạo Lâm Lôi tin tức. Không khỏi càng là kinh dị. Cái này 3 kiện tác phẩm đều là cái này gọi Lâm Lôi. Hắn mới 15 tuổi. Thạch Điêu giới cái vòng này. Tuyệt đối thành hình kim tự tháp. Đứng tại đỉnh đầu. Toàn bộ thần thánh đồng minh cũng liền như vậy 5-6 vị Thạch Điêu đại sư. Thạch Điêu cao thủ cũng liền 100 vị trái phải. Bởi vậy có thể tưởng tượng Thạch Điêu cao thủ thưa thớt. Bình thường có thể được xưng là Thạch Điêu cao thủ. Vậy cũng là đối với cuộc sống có rõ ràng cảm ngộ. Đồng thời kỹ nghệ đủ để đem loại kia cảm ngộ dung nhập tác phẩm bên trong. Điêu khắc ra tác phẩm mới có đặc thù thần vận. 15 tuổi Thạch Điêu cao thủ. Hiếm thấy đến cực hạn. Cái này gọi Lâm Lôi. Hay là Ân Tư Đặc Học Viện. Áo Tư Thác Ni càng thêm kinh ngạc. Ân Tư Đặc Học Viện đây chính là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất học viện pháp thuật. Lại còn là lớp 5 học viên. 15 tuổi lớp 5 học viên. Áo Tư Thác Ni hít sâu một hơi. Thiên tài. Cái này 3 kiện Thạch Điêu tác phẩm. Dù cho giá trị chỉ có hơn 1.000 kim tệ. Thế nhưng là vẻn vẹn sáng tác người niên kỷ thân phận. Liền đầy đủ để cho cái này 3 kiện tác phẩm giá trị tăng lên mấy lần. Áo Tư Thác Ni lập tức liền khẳng định một cái niên kỷ 15 tuổi liền sáng tạo ra như thế tiêu chuẩn Thạch Điêu. Loại này Thạch Điêu tác phẩm đồng dạng giá trị sẽ rất cao. Nếu như cái tuổi này 15 tuổi nhân vật thiên tài hay là Ân Tư Đặc Học Viện lớp 5 nhân vật, đây tuyệt đối là thiên tài giữa bầu trời mới. Đồng dạng hắn Thạch Điêu tác phẩm cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Buổi chiều ta liền xuất phát đi Ân Tư Đặc Học Viện. Chúng ta Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đã có đoạn thời gian không có gia tăng một vị Thạch Điêu cao thủ. Áo Tư Thác Ni lúc này làm ra quyết định. Lâm Lôi liên tục 3 kiện tác phẩm đều bán đi cao như thế giá. Đã nói rõ hắn thực lực đầy đủ lệnh Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Vì nó tại cao thủ sảnh triển lãm bên trong đặc biệt mở ra một cái độc lập thi triển ở giữa. Xế chiều hôm đó, Ân Tư Đặc Học Viện cửa học viện liền nghênh đón một chiếc xe ngựa. Chính là Áo Tư Thác Ni mang theo 2 tên hộ vệ tới. Đi vào Ân Tư Đặc cửa học viện, Áo Tư Thác Ni chỉ là từ trong ngực lấy ra đại biểu Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán giấy chứng nhận thân phận. Ân Tư Đặc Học Viện thậm chí phái một gã hộ vệ dẫn đường. Ân Tư Đặc Học Viện lớp 5 phòng giáo dục. Áo Tư Thác Ni tiên sinh. Nơi này chính là lớp 5 một chút ma pháp lão sư tụ tập nơi. Nhân viên hộ vệ mỉm cười đẩy ra phòng. Giáo dục cửa phòng. Giờ phút này phòng giáo dục bên trong có hơn 10 người ma pháp sư lẫn nhau đàm tiếu. Có thể dạy bảo lớp 5. Tối thiểu nhất cũng là cấp 7 ma pháp sư. Thậm chí cả cấp 8 ma pháp sư. Cửa phòng đẩy ra, những địa vị này tôn sùng các ma pháp sư quay đầu nhìn lại. Chư vị ma pháp sư đại nhân, vị này Áo Tư Thác Ni tiên sinh đến từ Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Hắn có chuyện thỉnh chư vị ma pháp sư đại nhân hỗ trợ. Tên hộ vệ kia nhân viên cung kính nói ra, những cái kia các ma pháp sư lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Tại Ngọc Lan Đại Lục mấy cái siêu cấp thành thị đều là có phần quán. Mà lại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cũng có được kinh người vũ lực. Cho nên đối Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán một phương này. Cho dù là những này cao ngạo các ma pháp sư thái độ cũng coi là không tệ. Chư vị ma pháp sư đại nhân. Áo Tư Thác Ni khẽ cười nói. Ta tới đây là tìm kiếm một vị gọi Lâm Lôi lớp 5 học viên. Lâm Lôi, những cái kia các ma pháp sư đều cười. Trong đó một vị áo bào tím trung niên nhân cười nói. Lâm Lôi, đây chính là chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện hai đại thiên tài a. Hắn là gió song hệ, ngươi hỏi một chút địa hệ cùng phong hệ hai vị ma pháp lão sư, bọn hắn sẽ biết. Đừng nói địa hệ, cái này gọi lâm lôi. Gần đây 3 tháng qua, ta tại của ta hệ chương trình học bên trên chỉ gặp qua hắn 2 lần. Một tên dâu đỏ lão đầu bất mãn nói ra, bất quá lâm lôi hắn phong hệ chương trình học cơ hồ mỗi khóa đều đi bên trên. Bên cạnh một vị tóc bạc lão giả áo bào trắng mỉm cười nói ra, ta là lâm lôi phong hệ ma pháp lão sư, ta đối lâm lôi còn tính là quen thuộc, ngươi có vấn đề gì liền hỏi ta a. Áo tư thác ni gật đầu nói, lâm lôi hắn một tháng trước tại chúng ta phổ lỗ khắc tư hội quán đưa 3 kiện thạch điêu tác phẩm. Hắn thạch điêu tác phẩm đã có được mọi người khí chất. Căn cứ một tháng qua niêm giá, chúng ta hội quán phán định lâm lôi có được tại chúng ta hội quán cao thủ sành triển lãm. Mở ra độc lập thi triển ở giữa tư cách, cho nên ta tới nơi này, đưa ngân sắc ma tinh thẻ cho hắn. Độc lập thi triển ở giữa, những cái kia các ma pháp sư đều kinh hãi, thân là cao quý ma pháp sư, đối với thạch điêu nghệ thuật đều là có hiểu biết. Bọn hắn rất rõ ràng điêu khắc xuất ngoại hình thực quá thật thạch điêu liền phi thường khó khăn. Chớ nói chi là muốn để cái này thạch điêu có được đặc biệt thần vận khí chất. Muốn tại phổ lỗ khắc tư hội quán mở ra độc lập thi triển ở giữa. Đây chính là rất nhiều thạch điêu cao thủ tha thiết ước mơ. Người xác định là lâm lôi. Cái này lâm lôi bình thường tu luyện thế nhưng là phi thường khắc khổ. Mà lại hắn mới 15 tuổi, lâm lôi phong hệ ma pháp lão sư, tóc bạc lão giả áo bào trắng khó có thể tin nói ra. Áo tư thác ni mỉm cười nói ra, điểm ấy không cần hoài nghi, chúng ta phổ lỗ khắc tư hội quán ghi chép thời điểm là dùng lâm lôi thẻ học sinh ghi chép. Mà lại căn cứ ghi chép, lúc ấy là gia lỗ thiếu gia cùng đi lâm lôi cùng một chỗ đến chúng ta hội quán. Những cái kia các ma pháp sư đều gật đầu. Sau đó các ma pháp sư cả đám đều kịch liệt đàm luận. Ân Tư Đặc Học Viện hai đại siêu cấp thiên tài một trong, vậy mà lại trở thành thạch điêu cao thủ, có thể làm cho phổ lỗ khắc tư hội quán vì đó mở ra độc lập sảnh triển lãm. Đây chính là ngàn năm khó được vừa nghe. Những này các ma pháp sư tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Chư vị ma pháp sư đại nhân, có thể hay không nói cho ta, lâm lôi hắn bây giờ ở nơi nào đâu? Áo tư thác ni truy vấn, vị kia tóc bạc lão giả áo bào trắng cười nói ra. Lâm lôi hắn là ở tại số 1987 ký túc xá. Số 1987 ký túc xá. Áo tư thác ni nghe, lúc này liền muốn đi trước. Tóc bạc lão giả áo bào trắng tiếp tục nói ra, xin chờ một chút một chút, mặc dù lâm lôi là ở tại số 1987 ký túc xá. Thế nhưng là hắn tại 2-3 cái tuần lễ trước liền rời đi học viện chúng ta ra ngoài thí luyện rồi. Cho nên, rất đáng tiếc, ngươi phí công một chuyến. Thí luyện, áo tư thác ni khẽ giật mình, áo tư thác ni rất rõ ràng. Đạt tới lớp 5, năm lớp 6 cao cấp ma pháp sư học viên là có tư cách ra ngoài tiến hành thí luyện. Mà lại Ân Tư Đặc Học Viện cũng cực kỳ cổ vũ cái này một loại hành vi. Áo tư thác ni trong lòng thầm than một tiếng. Không nghĩ tới hứng thú bừng bừng đuổi tới Ân Tư Đặc Học Viện lại là một kết quả như vậy. Cái kia chư vị ma pháp sư đại nhân, ta liền đi trước. Áo tư thác ni cung kính hành lễ. Những cái kia các ma pháp sư đều tùy ý gật đầu biểu thị biết rõ. Liền không tiếp tục để ý áo tư thác ni. Này một đám các ma pháp sư lẫn nhau đều hưng phấn đàm luận. Không nghĩ tới lâm lôi tiểu tử kia lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, những này các ma pháp sư đều vì lâm lôi dĩ nhiên là vô thanh vô tức. Có thể tại thạch điêu tối cao điện đường, phổ lỗ khắc tư hội quán. Có được một cái độc lập thi triển giữa mà tán thưởng không thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.